Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 387, chương 387, bầu không khí có chút xấu hổ. Thiệu Dương bây giờ cùng Lữ Thạc bọn hắn đồng hành, cho nên sự tình đều do bọn hắn xử lý, cho nên cũng là mừng rỡ bớt lo, dứt khoát lật ra điện thoại, làm lấy chính mình sự tình. Khoan hãy nói, may mắn hắn lúc ấy thuận tay cất một chút, nếu không hiện tại thật đúng là khó tìm. Thiệu Dương rất nhanh lên một chút mở cái này bày tiến vào trong. Lật đến lịch sử tin tức, một phen xem, nhưng gặp thời gian dài như vậy đi qua, cái này trong đám đủ loại ăn dưa quần chúng, riêng phần mình ở giữa tu vi đã bắt đầu có long trời lở đất khác biệt. Này cũng không kỳ quái. Dù sao mỗi người thiên phú khác biệt, kỳ ngộ khác biệt, tốc độ tu luyện tự nhiên vậy ngày đêm khác biệt. Thiệu Dương đại khái xem một phen, rất nhanh phát hiện, trong đó Nhan Quân thiên phú không tầm thường, lại tăng thêm tại đế đô cùng chính mình quan hệ khá gần. Nhiều ít nhận lấy chính mình, cùng phía chính phủ một ít trông nom, cho nên Nhan Quân bây giờ cũng đã là cấp D siêu năng giả. Không sai không sai nha. Còn có Đàm Hạo, bởi vì gia nhập Tần Châu thứ 7 cục, có phía chính phủ tài nguyên, cho nên tốc độ tu luyện vậy rất nhanh, bây giờ cũng đã là cấp D. Bên ngoài tương đối sinh động trong đám người, còn có Giang Tử An, từ không phải đều đã là cấp D, có một cái Lý Ngang, thế mà đã là cấp C. Thiệu Dương giật mình, đây là bật hack đi. Làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Cái này kém một chút, đều muốn đuổi kịp chính mình. Thiệu Dương trên dưới tìm kiếm lấy cái này, Lý Ngang, tin tức. Nhưng gặp người này cùng chính mình, vậy tương đối là ít nổi danh, rất ít xuất hiện tại trong đám. Liền xem như hắn đột phá đến cấp C tin tức, cũng vẫn là trong đám những người khác trong miệng truyền tới. Là bọn hắn cái này tu chân chat group bên trong, cái thứ hai đột phá đến cấp C, tất cả mọi người nâng lên hắn, đều rất là cùng có vinh yên. Sao, còn có cái thứ nhất? Cái thứ nhất là ai? Thiệu Dương rất là ngoài ý muốn kinh ngạc, tàng long ngoạ hổ, cái này bầy quả nhiên là tàng long ngoạ hổ a. Lúc này mới bao lâu thời gian, đều đã có tốt hai cái cấp C rồi. Bất quá, lần này mặc cho Thiệu Dương như thế nào tại trong đám tìm kiếm tin tức, vậy không có trông thấy cái kia, cái thứ nhất, là ai? Thế mà biết điều như vậy, nếu là lúc trước, Thiệu Dương có cái gì nghi vấn lời nói, vậy dĩ nhiên phải khiêm tốn tìm tòi, kiên nhẫn đợi hiểu tình huống lại nói. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương là ai a? Chỗ nào còn cần phí nhiều như vậy tâm tư? Cho nên, khục, Thiệu Dương tiện tay tại trong đám phát ra một đầu tin tức. Sau đó một đá chấn động tới ngàn cơn sóng. Mạo hiểm đại lão, cơ hồ chính là Thiệu Dương phát ra ngoài cái này một không có mảy may dinh dưỡng tin tức về sau. Không cao hơn 2 giây, đã cực nhanh bắn ra một đầu hồi phục. Thiệu Dương xem xét, lại chính là cái kia, Triệu Tân. Sao, đều không cần tu luyện sao? Thế mà hồi phục nhanh như vậy, chính là người cũng có lỗi chữ sai. Thiệu Dương im lặng kỳ thật đối với cái này Triệu Tân. Thiệu Dương vẫn còn có chút ấn tượng, nói chuyện đều là như thế có lễ phép. Xem xét chính là đồng chí tốt, đại lão cần phải điệu thấp. Thiệu Dương lại kiên nhẫn đợi lâu một lát, trong đám quả nhiên lại liên tiếp xuất hiện mấy đầu hồi phục. Kinh hiện đại lão, kinh hiện đại lão. Ai, mình người duyên quả nhiên vẫn là rất không tệ sao? Người nhìn chính mình dễ dàng không lộ diện. Cái này lộ diện một cái, lập tức liền có nhiều người như vậy hồi phục. Thiệu Dương ở bên trong chụp chữ. Ta ngày mai về Tần Châu. Ai tại Tần Châu? Ta mời các ngươi ăn cơm. Sau đó lúc trước còn không ngừng bắn ra tin tức bầy. Lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đằng sau không biết thế nào xuất hiện một đầu tin tức. Đại lão có chuyện gì không? Kết quả, Tại nhìn thấy Thiệu Dương phía trên lời nói về sau, lập tức liền lựa chọn rút về. Nếu không phải Thiệu Dương mắt nhanh, đều không thấy rõ ràng phát chính là cái gì. Thiệu Dương không khỏi mặt tối sầm. Làm sao làm? Chính mình mời ăn cơm, thế mà cũng đều không nói. Khục, ta còn tại đế đô à. Ta cũng thế, ta vừa vặn đi công tác ở bên ngoài, không ở nhà à. Thiệu Dương, hắn là 10 phần im lặng. Kỳ thật hắn chính là muốn tìm trong đám bọn gia hỏa này, hỏi một chút Lý Ngang mấy cái như vậy người tin tức, nhìn xem có vấn đề gì hay không. Kết quả cái này từng cái bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Cuối cùng Đàm Hạo lúc này đại khái vừa nhìn thấy, ở phía dưới xuất hiện hắn hồi phục. Đại lão lúc nào đến? Làm sao tới? Dùng ta đi đón ngươi không? Thiệu Dương tiện tay trả lời. Không cần, bay trở về là được rồi. Lại là rất lúng túng một lát trầm mặc. Sau đó, cuối cùng có Triệu Tân một đầu hồi phục. Một cái chảy mồ hôi biểu lộ, theo sát lấy, phía dưới một cái tiếp một cái chảy mồ hôi biểu lộ liền Đàm Hạo cũng nhịn không được đi theo phát. Một cái chảy mồ hôi biểu lộ, sau đó cảm khái nói, đại lão chính là đại lão, cùng chúng ta không đồng dạng a. Sao, phi độn, đây không phải rất đơn giản sự tình sao? Bất quá, một sát na này. Thiệu Dương bỗng nhiên ý thức được, chính mình cùng những thứ này cấp thấp tu sĩ, kỳ thật đã có chênh lệch rất lớn, rất nhiều chính mình cho rằng chuyện thuận lý thành chương, trên thực tế theo bọn hắn nghĩ chính là như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Thiệu Dương vậy không có ý định ở chỗ này xoắn xuýt. Hắn lập tức trở về tin tức nói, tốt, ta một hồi đặt trước tốt căn phòng, sau đó thông chi ngươi. Ta đến an bài đi. Đàm Hạo vội vàng hồi phục. Thiệu Dương nói, không cần, có người giúp ta an bài. Đến lúc đó ngươi qua đây là được. Dưới tay hắn, Đoạn Chỉ Minh, nhiều người như vậy, còn an bài không được chút chuyện nhỏ này. Đàm Hạo nhất thời không tiếp tục hồi phục. Hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trong lúc nhất thời nói chuyện phiếm có chút trò chuyện không đi xuống. Thiệu Dương dứt khoát cũng không lại tiếp tục. Hắn quay đầu hướng một bên Lữ Thạng nói ra. Lão Lữ, ngươi còn có thủ hạ tại Tần Châu không có? Giúp ta đặt trước một cái phòng. Không cần quá tốt, bình thường là được. Ta ngày mai mời mấy cái bằng hữu ăn cơm. Lữ Thạng nhất thời một cái giật mình, vội vàng đáp ứng. Tự nhiên có, minh chủ yên tâm, cam đoan an bài thỏa đáng. Cái gì an bài thỏa đáng? Thiệu Dương im lặng, nơi đó có phức tạp như vậy, ngươi nhanh để cho người ta sắp xếp xong xuôi, đem địa điểm phát cho ta. Tốt, Lữ Thạng lập tức liên hệ, không sau một lát liền đã an bài thỏa đáng, cho Thiệu Dương phát tới chỗ ở, Tần Châu Gấm Nghiệp Đường Cẩm Tú Sơn Trang. Thiệu Dương nhìn một chút, hắn cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Bất quá vậy không có so đo, liền tiện tay phát tại trong đám, lại là một lát yên tĩnh. Sau đó, Đàm Hạo nơm nớp lo sợ tại trong đám hồi phục tin tức. Được rồi, đại lão, ngày mai nhất định đến. Lại sau đó, Từ cũng không phải tại trong đám nơm nớp lo sợ hồi phục. Đại lão, ngày mai ta cũng đi mở mang tầm mắt được không? Thiệu Dương thờ ơ nói. Tự nhiên có thể a. Bảy bên trong những người khác nhả rãnh. Từ không phải, ngươi không phải ra khỏi nhà sao? Từ phi đạo, ta đi suốt đêm trở về. Thiệu Dương vậy không có quá để ý trong đám cả đám phản ứng. Mặc dù hắn rất là tò mò, bất quá cũng không cần sốt ruột. Đợi ngày mai nhìn thấy Đàm Hạo bọn hắn, tự nhiên có thể hỏi thăm rõ ràng. Cho nên Thiệu Dương liền tạm thời tắt đi WeChat, lui ra ngoài, nhìn về phía trước mắt, Khích Nguy, Lữ Thạng bọn hắn cũng đều là thâm niên cấp C siêu năng giả, cho nên tốc độ cũng đều rất nhanh, 4 người liền chỉ dùng cước trình, hướng về Tần Châu chạy đi. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.